Tuyệt thế dược thần, chương 318, tiểu cửu chuyển liên hoàn trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 cái kiếm khôi thân hình xê dịch, Mai Chân đám người trong nháy mắt cũng cảm giác được áp lực cường đại. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, nhưng là biến sắc. Diệp Viễn, đây là kiếm trận sao? Tại sao ta cảm giác, những người này thật giống như từng cái đột nhiên cường không ít. Nhưng là nhìn khí tức của bọn họ, cũng chính là ngưng tinh hậu kỳ a. Thiên Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Diệp Viễn sắc mặt ít có ngưng trọng, trầm giọng nói, tam giai kiếm trận, tiểu cửu chuyển liên hoàn trận. Thiên Vũ không có phát hiện Diệp Viễn sắc mặt, nghe được chỉ là tam giai trận pháp, nhưng là thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai chỉ là tam giai trận pháp, khá tốt, tốt cái giám. Diệp Viễn không nhịn được bạo cái thô tục, nói, này 18 kiếm khôi mặc dù chỉ có ngưng tinh cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng là tại cái kiếm trận này ra trì xuống, chiến lực tuyệt đối không thua ở thực lực toàn bộ triển khai Mai trưởng lão. Người nói cái gì? Ý của ngươi là, này 18 kiếm khôi thực lực có thể so với hóa hải cảnh tam trọng. Đây, điều này sao có thể? Thiên Vũ gương mặt không tưởng tượng nổi. Hóa hải cảnh võ giả đối ngưng tinh cảnh võ giả hoàn toàn là nghiền ép. Căn bản cũng không phải là dùng số lượng là có thể bù đắp. Đừng nói 18 cái ngưng tinh cửu trọng, chính là 28 cái, 38 cái, cũng không thể thắng được hóa hải nhất trọng võ giả. Mà bây giờ, Diệp Viễn lại nói này 18 kiếm khôi tạo thành trận pháp, có thể rất cứng hám hóa hải tam trọng võ giả. Bực này tăng phúc, không khỏi quá kinh khủng một chút chứ. Diệp Viễn nhưng là cười lạnh nói, hắc hắc, đối với trận đạo tông sư mà nói, này không có cái gì không thể nào. Diệp Viễn còn có một nửa không có nói ra. Nếu để cho bây giờ Lục Lâm Phong đến bố trí tiểu cửu chuyển liên hoàn trận mà nói, này 18 kiếm khôi trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới giao đấu hóa hải cửu trọng cũng không có gì đáng lo. Trước mắt những này kiếm khôi, nhiều lắm là cũng chính là tương đương với Lục Lâm Phong mấy ngàn năm trước trình độ. Yếu không muốn. Mặc dù Diệp Viễn nhìn Lục Lâm Phong 100 cái khó chịu, nhưng là tại trận pháp nhất đạo trên, Diệp Viễn đối Lục Lâm Phong vẫn là không khẩu phục tâm phục. Người này tại trận trên đường ngộ tính, tuyệt đối là thần vực đệ nhất. Hắn tự nghĩ ra trận đạo cửu trát, tại thần vực tuyệt đối là trận sư tha thiết ước mơ bảo điển. Cho dù Diệp Viễn cũng là đỏ con mắt không dứt, nếu không phải là như thế, hắn như thế nào lại cùng Lục Lâm Phong đánh cuộc? Diệp Viễn không phải người ngu. Hắn cũng biết không phải là đối thủ của Lục Lâm Phong. Nhưng là trận đạo cửu trát đối Diệp Viễn sức dụ dỗ vẫn là cực mạnh. Đời trước, Diệp Viễn tại trận trên đường thành tựu chỉ đứng sau đan đạo. Nếu như hắn có thể ở trận đạo tiến thêm một bước, nói không chừng có thể ở đan đạo tiến thêm một bước. Bất quá, Diệp Viễn, tam giai trận pháp nên không làm khó được ngươi đi. Trung quy tứ giai trên đại trận ngươi đều dễ dàng đi ra. Mạc Vân Thiên lên tiếng nói. Diệp Viễn lắc đầu nói. Ta không có hoàn toàn chắc chắn. Tất cả mọi người nghe vậy đều là cứng lại. Tuyệt diễm bích chướng kinh khủng như vậy đại trận, Diệp Viễn ở trong đó liền và nhà mình giống nhau. Đối diện một cái tam giai trận pháp lại còn nói không có nắm chắc. Điều này thật sự là một kiện khó tin sự tình. Như là nhận ra được mọi người không hiểu, Diệp Viễn lại nói, trận đạo cảm ngộ đồng dạng có phân chia cao thấp, cùng một cái trận pháp tại người bất đồng trong tay, phát huy ra uy lực thì hoàn toàn bất đồng. Này tiểu cửu chuyển liên hoàn trận mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là muốn phá giải, nhưng là muôn vàn khó khăn. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai cái này cùng ý cảnh lĩnh ngộ là một cái đạo lý. Chỉ là liền Diệp Viễn cũng không có đem cầm phá trận, mọi người há chẳng phải là nguy hiểm. Tới, mọi người trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy những thứ kia kiếm khôi trường kiếm trong tay run lên, lẫm liệt kiếm khí đâm vào mọi người vô cùng khó chịu. Siêu siêu siêu, những này kiếm khôi động tác cực kỳ phiêu hốt, trong nháy mắt đem U Vân Tông 8 người trận hình xông đến thất linh bát lạc. Diệp Viễn thân hình động một cái, chạy đến Bàng Vạn Niên bên người, đem Hiểm Hiểm đâm tới hắn sau lưng trường kiếm đẩy ra. Trong miệng nhưng là hô lớn, Mai trưởng lão, nơi này nguyên lực giam cầm đã biến mất, người có thể buông tay chân ra đối phó những này kiếm khôi. Mai Chân nghe vậy đại hỉ, lập tức khí thế tăng vọt, tăng lên tới hóa hải tam trọng thực lực. Quả nhiên, tại trong tòa đại điện này, thiên lôi tỏa nguyên đại trận dĩ nhiên bị che chở. Có Mai Chân siêu cường thực lực kềm chế, những đệ tử khác áp lực đột nhiên giảm nhẹ đi nhiều. Vậy mà mặc dù như thế, bao gồm Mạc Vân Thiên ở bên trong những người khác vẫn như cũ là ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, bọn họ mới biết Diệp Viễn nói là ý gì. Này tiểu cửu chuyển liên hoàn trận uy lực, thật sự là quá đáng sợ. Cho dù là Mạc Vân Thiên cái này ngưng tinh cảnh hậu kỳ, đối diện một tên trong đó kiếm khôi thời điểm, cũng là cảm thấy trứng chọi đá. Sau mấy hiệp, lập tức chống đỡ hết nổi. Này 18 cái kiếm khôi 22 một tổ, mỗi một đạo công kích đều là một vòng tiếp một vòng. Căn bản không cho đối thủ một tia cơ hội thở dốc. Hơn nữa này 9 tổ kiếm khôi công kích càng là có bổ trợ công hiệu. Một đạo hơn một đạo, cho dù là Mai Chân cái này hóa hải tam trọng cường giả, cũng không dám cùng hắn đối kháng chính diện. Cái này tiểu cửu chuyển liên hoàn trận, căn bản không hề sơ hở. Giống như là một cái hồn nhiên nhất thể phi cơ tấn công khí. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn ngay tại mệt mỏi, thầy các vị sư huynh trái ngăn phải đỡ. Nếu như không phải Diệp Viễn, lúc này sợ là đã có mấy nhân mạng vẫn ở kiếm khôi dưới kiếm. Lúc này Diệp Viễn trong lòng đã sớm đem Lục Lâm Phong tiên nhân thăm hỏi sức khỏe vô số lần. Nhưng mà nay tiểu cửu chuyển liên hoàn trận huyền diệu vô cùng. Theo Diệp Viễn trận đạo thành tựu, cũng chỉ có thể tại trong trận pháp tự vệ, một cái kiếm khôi mặt không thay đổi xuất hiện sau lưng Thiên Vũ. Trường kiếm không chút do dự hướng phía sau lưng của hắn đâm tới. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, lắc người một cái đi tới bên cạnh hắn dùng sức kéo một cái. Hiểm hiểm địa tránh được đây tuyệt mệnh một đòn. Dù vậy, Thiên Vũ vẫn bị kiếm khôi đâm trúng bả vai. Này một bị thương, Thiên Vũ thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Diệp Viễn trong lòng khẩn trương. Tiếp tục như vậy nữa nhất định có chết. Diệp Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh. Biết bị động như vậy đối phó không phải biện pháp. Hắn bỗng nhiên hướng Mai Chân hét lớn. Mai trưởng lão, ngươi tới thay những sư huynh khác hộ pháp. Mai Chân lúc này mặc dù đã chiến lực toàn bộ triển khai, nhưng là tại trong trận pháp hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Ngược lại càng đánh càng là kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, nếu như là một mình hắn đối diện trận pháp này mà nói, cuối cùng vẫn thất bại, kết cục bị giết. 18 cái ngưng tinh hậu kỳ khôi lỗi có thể giết chết một tên hóa hải tam trọng cường giả. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghe Diệp Viễn tiếng gào này, Mai Chân không nói hai lời, lập tức trở về kiếm thay thế Diệp Viễn vị trí. Mặc dù hắn đối với trận pháp không hiểu nhiều lắm, nhưng là chung quy cảnh giới bày ở nơi đó. Trong thời gian ngắn thay những người khác đỡ một chút vẫn là có thể làm được. Diệp Viễn, ngươi nhanh lên một chút, ta sợ ta cũng không kiên trì được thời gian bao lâu, Mai Chân vội la lên. 18 kiếm khôi công kích để người hoa cả mắt, Mai Chân thay những người khác ngắn ngủi ngăn cản một chút còn có thể. Một lúc sau khó tránh khỏi có chút sơ sót, Diệp Viễn một cái cúi người tránh thoát kiếm khôi một đòn. Trầm giọng nói, cho ta 10 hơi thở thời gian, Mai Chân cắn răng nói. Được, 10 hơi thở, cũng chính là 10 cái hô hấp công phu. Nghĩ muốn tìm ra này sở hở của trận pháp, thật sự là quá khó khăn. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không có những biện pháp khác, hắn chỉ có quyết đánh đến cùng. Hít sâu một hơi, Diệp Viễn càng là nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt tiến vào tâm như chỉ thủy cảnh giới. Cách chương.